Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 258, Địa Cầu Không Linh. Hydra xưng bá vương, 258 Loki rất nhanh có chủ ý. Hắn ngồi xổm người xuống, bỗng nhiên tia sáng lóe lên, tại trắng sáng sắc ánh sáng nhạt từ trên thân thể nở rộ lúc. Loki thân thể bắt đầu vặn vẹo thu nhỏ, bỗng nhiên biến thành một cái toàn thân xanh tươi sắc, mang theo đào tâm lá cây mặt nạ tiểu nhân. Loki phỏng theo phép bộ dáng, đem chính mình biến thành một cái Korok, thân hình so với phép phải lớn hơn một vòng. Phép tại Zelda trong ngực khóc đến rất lợi hại, bỗng nhiên trông thấy một cái đại hào chính mình, nhảy nhảy nhót nhót đi tới. Lập tức đình chỉ thút thít, lẳng lặng mà nhìn xem Loki bản Korok, non nớt mà hỏi thăm, ngươi là ai nha, dáng dấp cùng ta giống như. Tony nhướng nhướng mày, đối với Thor nói ra, Loki thật có lòng máy, biết nghĩ tại Linh bên người ngốc thoải mái, muốn trước lấy lòng Pep. Thor sờ lên cái cằm nói ra, không. Loki tựa hồ bản thân liền đối với Pep rất có hảo cảm. Loki làm ra vẻ Pep bộ dáng, nhảy nhảy nhót nhót nói ra, ta là ca ca của ngươi nha, ta gọi là Lotata. Linh nhìn xem Loki, quan sát một hồi, mặc dù Loki quỷ kế đa đoan, Linh cũng nên tốn nhiều bánh ngọt mắt nhìn chằm chằm, nhưng Linh trực giác nói cho hắn biết. Loki đích thật là nghĩ viện trợ cùng an ủi Pep, thế là cũng liền không nhiều lời cái gì. Pep vui vẻ dùng Hylia tiếng nói chuyện với Loki, hưng phấn nói, ngươi là ca ca của ta, ta chưa thấy qua ngươi ai. Hoa tương đương, ngươi tốt lớn, thật là lợi hại. Kết quả nghe được Loki một đầu buồn bực nước, hắn cũng sẽ không Hylia ngôn ngữ nha. Thế là ho khan hai tiếng. Nói ra, ta lúc ra cửa ở giữa quá dài, đã đem Hyrule ngôn ngữ quên mất, mặc dù cái này nói dối rất qua loa, nhưng đầy đủ lừa gạt đến Pep. Thế là Pep liền lôi kéo Lotata, nhảy tới nhảy lui, Midna nhìn, khanh khách cười nói, xem ra Loki cùng chúng ta sinh hoạt, cũng không phải ăn không ngồi rồi, tối thiểu có thể chiếu cố Pep sao? Linh trừng Midna liếc mắt, nếu như không phải Midna trêu đùa Pep, cái này cây củ cải lớn làm sao có khóc đến lợi hại như vậy đâu. Bình an trở về, tất cả đều vui vẻ. Tony vội vã đi tìm nơi đó quý nhất nhà tạo mẫu tóc, giúp hắn một lần nữa dọn dẹp một cái tóc. Tony cảm giác, ở hành tinh khác cầu lúc, hắn chủ yếu kinh lịch chính là đủ loại phương diện mất mặt. Tony nhớ tới chính mình di ngôn tại cả một cái tinh cầu bên trên quảng bá lúc, như cũ nhịn không được nhức đầu không thôi, bởi vì Guardian of the Galaxy bọn người muốn tới chỗ chuyển chơi. Thế là Linh mấy người cũng cùng đi, một đoàn người lang thang tại dãy dầu xương gió London thành phố ở giữa. Star-Lord là cái rất kiên cường người, cho dù là mẫu thân qua đời, cũng không chút thút thít. Lại vì Michael Jackson thút thít, nhưng vừa về tới địa cầu, hai mươi mấy năm trống không, để Star-Lord đối với thế giới này tràn đầy mờ mịt, tựa như là nội tâm của hắn còn dừng lại tại cái kia cô độc nghe bài hát tiểu nam hài thời kỳ. Gamora hai tay cắm ở túi bên trên, khắp nơi đi dạo. Mà Rocket thì cưỡi tại Groot trên bờ vai, lớn tiếng cười nhạo những cái kia hoảng sợ London thị dân. Mấy tên phóng viên đem bị mấy nữ hài tử chen chúc bên trong Linh chiếu xuống, Linh tướng mạo phát sinh biến hóa rất lớn. Những thứ này ranh giới cuối cùng mơ hồ phóng viên đã nghĩ đến một chút hoảng sợ nổ chủ đề. Lúc này Zelda điện thoại vang lên lần nữa. Sau đó chỉ nghe thấy Natasha tiếng thở dốc. Này, ta tại trên TV, trông thấy các ngươi, ta thật hy vọng các ngươi cũng có thể chú ý một cái nước Mỹ phương diện tin tức. Zelda hỏi vội, Thế nào? Ta nghe được ngươi nơi đó, giống như không thích hợp. Natasha cười khổ nói. Nói chung trước chúc mừng Linh bình an trở về. Còn có à, nếu như có thể mà nói. Mau tới đây giúp ta cùng Roger mau lên. Hydra tại phá vỡ S-H-I-E-L-D. Zelda đưa điện thoại cho Linh. Linh gật gật đầu, sau đó cúp điện thoại. Midner nói với Star-Lord, chúng ta nên đi Mỹ Quốc, giải quyết một chút sự tình. Star-Lord nhún nhún vai, cười nói, chúng ta đi thôi. Thế là Guardian of the Galaxy, trùng trùng điệp điệp điều khiển vũ trụ chiến hạm, tiến về nước Mỹ. Tony vội vã đỉnh lấy vừa dọn dẹp một nửa kiểu tóc. Căm tức chạy tới nói ra, ta cũng chỉ là làm tóc. Tại sao muốn ngay tại lúc này quấy rối? Nick là làm ăn gì? Hydra, một cái đi theo Hitler xuống địa ngục hơn 70 năm tổ chức. Thế mà đem S-H-I-E-L-D giá không? Banner nhìn xem Tony thả ra hình chiếu. Gật gật đầu. Không sai. Hydra thẻ thời gian điểm. Thẻ đến đặc biệt tốt. Đúng lúc tại chúng ta rời khỏi. Avenger chỉ còn Natasha, Hawkeye, Roger thời điểm, bọn hắn mới dám xâm lấn. Tony khóe miệng phiết ra mỉm cười. Không nói trước ta ngươi cùng Tho, chỉ cần có Linh một người ở đây, e sợ Hydra cũng đừng nghĩ làm ra chuyện lớn như vậy. Sau đó nhìn xem bên cạnh mình người, Lôi Thần, Hao, Linh khoan khoan khoan khoan. Tony có loại muốn cười xúc động. Hydra nghĩ thống trị thế giới. Hắn có thể hay không tại đám người này công kích đến. Trèo trống hơn phân nửa phút đồng hồ. Chiến hạm rất nhanh bay qua. Dừng lại tại Washington trên không. Chỉ nhìn thấy ba cái khổng lồ thiên không mẫu hạm. Lơ lửng ở trên không trung. Tony cau mày nói. Bọn hắn muốn làm gì? Sau đó chiến y truyền đến Nick liên tuyến. Nick nói ra, các ngươi mau đưa cái này ba cái thiên không mẫu hạm phá hủy. Bọn hắn đã bị Hydra khống chế. Tony cười nói, yên tâm đi, những thứ này giao cho Linh cùng Tho. Lúc này Linh đã đi ra ngoài, bên cạnh là Tho. Tho cười nói, chúng ta so tài một chút. Ba cục hai thắng, Linh lắc đầu. Midner nói ra, đập hư thiên không mẫu hạm, đến rơi xuống sẽ đập phải người. Chúng ta muốn tài những biện pháp khác. Tại trong trí nhớ, thiên không mẫu hạm rơi vỡ, nện tổn thương đập chết rất nhiều người. Cái này khiến rất nhiều dân chúng bắt đầu chán ghét siêu cấp anh hùng hành động một cái báo hiệu. Tăng thêm về sau Kosovia sự kiện, dân chúng đối với Avenger phẫn nộ đạt đến đỉnh điểm nhất. Cuối cùng đối ngoại phương châm khác biệt, đưa đến Avenger hai cái người lãnh đạo Tony cùng Roger phân liệt, càng gián tiếp dẫn đến Thanos bắt đầu chính thức tiến hành đại quy mô sinh mệnh thanh trừ kế hoạch. Avenger bởi vì ngăn cách mà từng người tự chiến, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Vừa nghĩ như thế, lần này thời gian nếu như không xử lý tốt, hậu quả vẫn là thật nghiêm trọng. Linh nghĩ nghĩ, không phá hủy thiên không mẫu hạm độ khả thi, nhưng rất nhanh lắc đầu, bởi vì ba cái thiên không mẫu hạm hiệp đồng tác chiến, cơ hồ đem toàn cầu tính mạng con người đắn đo tại lòng bàn tay. Nếu như không phá hủy, tại mù quáng hoảng sợ cùng tự phụ dưới, vẫn sẽ có kẻ dã tâm để ba cái thiên không mẫu hạm trở thành diệt thế cùng khủng bố thống trị một thanh dây dẫn nổ. Tại một cái khác thời không, Roger bọn hắn quả quyết để ba cái thiên không mẫu hạm công kích lẫn nhau. Đem hắn phá hủy là cái quyết định chính xác. Chỉ là lấy Linh hiện tại cường độ thân thể, trực tiếp cầm đầu đụng, đều có thể đem ba cái thiên không mẫu hạm đụng chìm. Mà trước mặt vấn đề là như thế nào không lan đến dân chúng, đem thiên không mẫu hạm phá hủy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.